cái này được gọi là xuyên không tập thể nè. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống cằm lên bàn nhìn tỷ tỷ, Ngọc Hàn Tuấn hẽ thở dài, tỷ tỷ, ngươi đã ngây người nhìn mây trời hai canh giờ rồi. An Nguyệt Lý như băng ngồi cạnh cửa sổ, mắt dán chặt lên nhìn trời xanh. Xuyên qua đến nay đã 5 ngày này nàng đều nằm yên trong phòng tĩnh dưỡng, không hề bước nữa bước ra ngoài, nhưng tại sao đám người kia vẫn không tha cho nàng nha? Nàng, Nguyệt Lý như băng, kiếp trước ngoại trừ là bác sĩ thiên tài, gia chủ Nguyệt Lý gia, nàng còn là đại sát thủ mà toàn thế giới đều kính sợ. Rose, mà Rose nàng, chính là tổ trưởng của tổ đội hạnh nhất, tổ đội sát thủ hạng nhất Devil. Mà bây giờ, thân phận của nàng là Ngọc Hàn Băng. Thất tiểu thư Nguyệt đại gia tộc, một trong 5 đại gia tộc lớn mạnh nhất Long Anh Quốc. Tiểu thư của một gia tộc lớn, lúc đầu nàng cứ nghĩ rằng cuộc sống của nàng sau này hẳn là rất tốt, nhưng nàng thật sự tan nát cõi lòng khi biết rằng thất tiểu thư này chính là tiểu thư bị thất sủng, nổi danh tam vô tiểu thư của kinh thành. Một tiểu thư bị thất sủng, cuộc sống còn gian khổ hơn cả một nô tài trong phủ. Nguyên bản thân xác này chết là do làm việc quá sức cộng thêm việc bị đại tiểu thư Như Vân đánh, liền yếu ớt ra đi. Hai, có thể coi, nàng với Ngọc Hàn Băng này, chính là có duyên đi. Đan, bắt đầu từ bây giờ, Đan gọi Nguyệt Lý Như Băng là Ngọc Hàn Băng nha. Tỷ tỷ, người sao vậy? Thấy tỷ tỷ thở dài, Ngọc Hàn Tuấn khó hiểu, hỏi. À, tỷ không sao. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngọc Hàn Băng bị hỏi liền thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời. Ngọc Hàn Tuấn chính là đệ đệ cùng phụ, mẫu với Ngọc Hàn Băng, nha. Ngọc Hàn Tuấn trước kia là Ngọc Lý Phong, nhưng sau khi nàng trọng sinh liền thay đổi tên cho hắn thành Hàn Tuấn, vừa lạnh lùng, vừa tuấn mỹ. Đối với việc thay đổi tên, Hàn Tuấn cũng không suy nghĩ nhiều. Trước kia hắn chính là chán ghét Ngọc gia, rất không muốn cái tên Lý Phong do phụ thân hắn đặt, nhiều lần đổi tên nhưng tỷ tỷ không cho, đột nhiên tỷ tỷ đổi ý thay đổi tên cho hắn, hắn còn gì vui bằng chứ. Tiểu Hàn, chúng ta đi ra sau núi, tiếp tục tập luyện nhé. Ngọc Hàn Băng xoay đầu, cười dịu dàng. Tiểu Hàn chính là mật danh của Ngọc Hàn Tuấn nha. Ân, tỷ tỷ, Ngọc Hàn Tuấn gật mạnh cái đầu nhỏ. Thế rồi, một lớn một nhỏ, một trắng một lục liền dắt tay nhau, xoay người rời đi. Cách chương.